Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Hố một thanh. Thượng, cái gì? Ngươi là thất phẩm luyện đan sư. Ngươi trận pháp trình độ còn không chỉ là thất phẩm trình độ. Ha ha, nghe xong Bạch Vũ Triết giải thích sau đó, Thần Dương Điện cái kia họ Tần trung niên nhân lập tức phát ra cười lạnh một tiếng. Khắp khuôn mặt là trào phúng ý tứ, căn bản cũng không tin tưởng Bạch Vũ Triết lời nói. Bạch Vũ Triết lời nói này, không chỉ là Tần Võng không tin, kỳ thật ngay cả những người khác cũng không tin, liền ngay cả hắn cứu hai người kia, trên mặt đều mang hoài nghi. Quả thật, 20 tuổi, tu vi tinh tụ cảnh sơ kỳ, đối với nhất lưu thế lực đến nói, đã coi như là rất không tệ. Nhưng nếu như đặt ở Thông Thiên Tháp yêu nghiệt ban, vậy nhưng thật không là bình thường thấp, quả thực chính là thấp đến không có đạo lý. Điểm này ngược lại là tốt giải thích. Trước đó Thần Dương Điện hai người kia đã nói qua, Bạch Vũ Triết cảnh giới thấp, sức chiến đấu lại cực mạnh, ngay cả huyền môn cảnh tà giáo võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Điểm này cũng là tương đối phù hợp Thông Thiên Tháp một số phong cách. Nhưng là, tiểu tử này lại còn nói chính mình thất phẩm luyện đan sư, mà lại trận pháp trình độ còn xa không chỉ như thế. Cái này sao có thể? Cho dù là xuất từ Thông Thiên Tháp yêu nghiệt ban người, cũng không đến nỗi yêu nghiệt đến loại trình độ này a. 20 tuổi, có thể chiến thắng huyền môn cảnh cường giả liền đã đủ khoa trương. Còn kiêm tu luyện đan cũng coi như, có thể luyện đan tiêu chuẩn thế mà có thể đạt tới thất phẩm. Đây cũng quá thần, người kiếm cớ cũng không có ý định tìm một cái hợp lý một số sao. Chỉ sợ, người đã đầu nhập tà giáo võ giả, muốn trở về xem như gian tế đi. Tần Võng lúc này lần nữa đi vào Bạch Vũ Triết trước người. Trên thân đã mang theo một cỗ như có như không sát khí. Những người khác nhìn xem Bạch Vũ Triết sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Thần Dương Điện kia hai trung niên nam tử mang trên mặt vẻ lo lắng. Giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì. Tần đàn chủ, trước không nên gấp. Phía trước kia vị thất phẩm chú khí sư Trần trưởng lão đưa tay ngăn lại Tần Võng. Nhưng chính sau đối mặt với Bạch Vũ Triết, mở miệng hỏi, Bạch tiểu huynh đệ, như lời ngươi nói chúng ta xác thực không có cách nào tin tưởng. Ngươi có thể hay không chứng minh một chút, như lời ngươi nói chính là thật. Lão phu bất tài, chỉ là một cái thất phẩm chú khí sư. Trước đó nghiên cứu qua sơn cốc nơi đó huyễn trận, vẫn luôn không có cái gì đầu mối. Ngươi nói trận pháp kia đã bị ngươi từng dở trò, vậy có phải có thể ở phương diện này trước chứng minh một chút ngươi năng lực? Ta lời nói đều là thật, không nên quên, nếu như không phải là ta, bọn hắn địa ngục ma hổ liền sẽ không mất đi khống chế. Khi đó các ngươi đuổi theo, tình huống chỉ sợ cũng chẳng phải lạc quan. Đã các ngươi không tin, là dám không dám đánh với ta cái cược. Bạch Vũ Triết nhưng không có khúm núm, mà là mang trên mặt một chút tức giận cùng ngạo nghễ thần sắc. Hắn đã sớm đoán được những người này chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng hắn chủ yếu vẫn là muốn hố một thanh Thần Dương Điện cái kia Tần Võng. Người này từ đầu tới đuôi giọng nói chuyện đều tựa hồ có chút nhắm vào mình. Vậy liền cho hắn một chút giáo huấn. Ha ha, cố lộng huyền hư mà thôi. Quả nhiên, Tần Võng lập tức liền nói tiếp. Ngữ khí vẫn là như vậy khinh thường. Bạch Vũ Triết cũng không để ý tới ngữ khí của hắn, mà là trực tiếp chuyển hướng hắn. Mở miệng nói ra, nếu như ta có thể chứng minh ta lời nói là sự thật, cược 200 vạn nguyên thạch, ngươi có dám? Bạch Vũ Triết mở miệng, số lượng tự nhiên sẽ không thiếu, mấy chục vạn nguyên thạch đối với hắn mà nói không có bao nhiêu ý tứ. Nhưng là, cái này 50, 60 người vừa nghe đến 200 vạn nguyên thạch, trong đó lập tức liền có đại bộ phận sắc mặt người biến.